muốn so gia tộc cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn còn muốn càng càng mạnh mẽ. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần Thanh Long Võ Hồn, trên mặt đều là chấn kinh cùng thần sắc kích động. Hắn ban đầu còn đang lo lắng, Ngọc Trần sẽ cùng mình, sẽ thức tỉnh ra phụ hướng biến dị võ hồn. Nhưng từ trước mắt tình huống đến nhìn, Ngọc Trần không chỉ vẹn vẹn võ hồn không có hướng phụ hướng biến dị phát triển, còn xa xa áp đảo gia tộc cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn bên trên. Phía trước để hắn không chế không nổi nằm dạp trên mặt đất thần bí uy năng, cũng bắt nguồn từ Ngọc Trần. Chờ một chút. Tiểu Trần, ngươi. Bên cạnh ngươi cái này màu đen, là hồn hoàn A. Ngọc Tiểu Cương đang không ngừng quan sát Thanh Long Võ Hồn thời điểm, đột nhiên phát hiện Ngọc Trần lòng bàn chân mai kia vạn năm hồn hoàn. Long hệ hồn hoàn, thời hạn 2.3 vạn năm. Ngọc Trần khẽ vước cằm, tại lòng bàn chân hồn hoàn cũng chậm chậm đồng bền dựng lên. Còn, thật sự là hồn hoàn. Cái thứ nhất hồn hoàn, chính là 2.3 vạn năm. Thật bất khả tư nghị. Lý luận tới nói, nhân loại cái thứ nhất hồn hoàn niên hạn hẳn là 400 năm tả hữu. Người bình thường nhiều nhất đỉnh hấp thụ nhiều 10 năm hồn thú, thứ nhất hồn hoàn có thể hấp thu 100 năm hồn hoàn, không thể nghi ngờ không đều là thiên tài. Thế nhưng là Tiểu Trần ngươi cái thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Ngọc Trần bên cạnh hiện lên vạn năm hồn hoàn, trên mặt chấn kinh trở nên càng nồng đậm, cấp bách đi tới bên cạnh, đem trên giá sách thư tịch đều bắt lại đến không ngừng lật xem. Cũng không luận hắn tra như thế nào tài liệu, bất luận là Thanh Long Võ Hồn, hay là thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm, trên đại lục tất cả tài liệu đều không có chút nào ghi chép. Lúc này Ngọc Tiểu Cương trong lòng chỉ có vô tận chấn động. Tiểu Trần, theo gia tộc đi tới nơi này, ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, đợi ta thật tốt nghiên cứu nghiên cứu. Học viện này hiệu trưởng cùng ta quan hệ vô cùng tốt, thủ tục nhập học có thể trực tiếp miễn trừ, ngươi là phải chính mình ở một cái ký túc xá, vẫn là. Ngọc Tiểu Cương vùi đầu lật xem tài liệu, lập tức tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi thăm Ngọc Trần. Đinh! Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương lời nói mới vừa nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 7, làm ra lựa chọn, giáng long thập bát trưởng. Đinh! Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt. Mời ký chủ làm ra lựa chọn, 1. Cùng Ngọc Tiểu Cương ở cùng một cái ký túc xá, thu được ban thưởng 4.999 mai ngân tệ. 2. Tiến về 302 ký túc xá ở lại, thu được ban thưởng giáng long thập bát trưởng. 3. Chính mình ở một cái ký túc xá, thu được ban thưởng cương hắc thiết dao găm một chôi. Nghe lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh liền lựa chọn cái thứ 2 tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng cùng cái thứ 3 tuyển hạng ban thưởng. Bất luận là ngân tệ vẫn là phổ thông cương hắc thiết dao găm, Ngọc Trần đều tí ti trước mắt. Chỉ có cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng, để Ngọc Trần bao nhiêu có thể có chỗ hứng thú. Ngọc Trần thân là xuyên việt giả, tất nhiên biết được giáng long thập bát trưởng. 302. Đó là chút ít học sinh nghèo ký túc xá, ngươi cùng với những cái kia học sinh nghèo ở Trung A. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần đáp lại, dừng lại trong tay lật xem tài liệu động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Ngọc Trần. Nặc Đinh là sơ cấp học viện. Đối chung quanh phụ thuộc thôn, hàng năm đều có lưu học sinh nghèo danh lạch. Cái này cái gọi học sinh nghèo, thực ra cũng chính là mỗi cái trong thôn, đặt tới hồn lực yêu cầu hài tử, miễn phí nhập học. Tuy nói võ hồn đại lục người người cũng có thể thức tỉnh võ hồn, có thể cũng không phải nói mỗi người đều có thể trở thành hồn sư. Phế phẩm võ hồn hay là thức tỉnh võ hồn phía sau chỉ có 1-2 cấp hồn lực người, liền không thể trở thành hồn sư. Như loại địa phương nhỏ này thôn, thiên phú như vậy cực thấp người vừa nắm một bó to. Cơ hồ người người đều là như vậy. Mà cái này học sinh nghèo, liền là trong thôn miễn cưỡng đạt tới yêu cầu hải tử. Đúng. Ngọc Trần khẽ vước cằm. Tốt, đã là ngươi tự mình lựa chọn, ta mang ngươi tiến về. Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn Ngọc Trần, cầm trong tay tài liệu khép lại, lập tức sai người mang tới một bộ sạch sẽ đệm chăn, mang Ngọc Trần tiến về 302 ký túc xá. Học viện học sinh nghèo cũng không nhiều, nguyên cớ cũng là 302 này một cái ký túc xá, chỗ ở phòng học túc xá lầu dưới một tầng. Tại Ngọc Tiểu Cương dẫn dắt phía dưới, Ngọc Trần rất nhanh liền tới đến 302 cửa túc xá. Có sự tình gì, tùy thời tới tìm ta. Ta đi dò tra các đời đại lục, đến tột cùng có hay không có người như vậy võ hồn xuất hiện. Ngọc Tiểu Cương đem Ngọc Trần đệm chăn trải tốt, rất nhanh lại quay người lên lầu. Cực kỳ hiển nhiên, là muốn tra được Ngọc Trần võ hồn cùng hồn hoàn chỗ khác thường. Ngọc Trần mỉm cười lắc đầu, đưa ánh mắt về phía trong túc xá, học sinh nghèo ký túc xá tuy nói cùng xa hoa không hợp, nhưng cũng xem là tốt. Toàn bộ trong túc xá tổng cộng có 6 trải giường chiếu, lúc này trong đó 3 trải giường chiếu bên trên đã có người ở phía dưới, 3 người kia thoạt nhìn cũng đều là 11-12 tuổi dáng dấp. Uy, ngươi cũng là học sinh nghèo A. Chúng ta nếu là một cái ký túc xá, ta cảm thấy tất yếu chọn lựa ký túc xá lao đại. Hai người bọn họ đã vừa mới bị thua ta. 3 người kia bên trong, một tên thoạt nhìn hơi mập tiểu mập mạp, cũng là chú ý tới Ngọc Trần ánh mắt, lập tức đứng dậy, hướng về Ngọc Trần khoa tay múa chân. Ngọc Trần liếc nhìn tiểu mập mạp, trên mặt hiện ra mỉm cười, cũng không có mở miệng đáp lại. Không nghĩ tới ký túc xá đã có nhiều như vậy người. Các ngươi tốt, ta gọi Đường Tam. Ở tên này tiểu mập mạp mở miệng sau khi nói xong, một tên đầu đầy tóc lam, thoạt nhìn vô cùng lão luyện nam hải, sau lưng một cái cũ nát bao khỏa, theo cửa túc xá đi đến. Đường Tam đúng không? Ta xem các ngươi hình thể cũng không phải rất tốt, không bằng dứt khoát các ngươi một khối lên đi. Tiết kiệm nói ta bắt nạt người. Cái kia tiểu mập mạp thấy Đường Tam xuất hiện, tiếp tục tại cái kia nói xong, đồng thời còn cố ý xếp đặt ra công kích tạo hình. Đánh nhau sự tình, làm sao có thể thiếu đi ta đây? Nếu là đang chọn ký túc xá lao đại, vậy các ngươi tất cả mọi người một khối lên đi. Thua đều phải gọi ta tỷ nha. Bảo ta tiểu vũ tỷ. Ngay tại tiểu mập mạp mới vừa lõm tốt tạo hình, chuẩn bị cung Ngọc Trần, Đường Tam xuất thủ thời điểm, cửa túc xá lại lần nữa truyền đến một đạo thanh thúy nữ hài tử âm thanh. Theo sát phía sau, chỉ thấy một tên ghim bím tóc đuôi ngựa, mang một bộ trang phục màu hồng nữ hài tử đi vào ký túc xá. Tên nữ hài tử này tuy nói bất quá liền 11-12 tuổi, thế nhưng là dáng người đã là 10 điểm cao gầy, thật dài đuôi ngựa bỏ lại đằng sau, thoạt nhìn vô cùng hoạt bát đáng yêu. Nữ hài tử. Đừng tưởng rằng là nữ hài tử ta liền sẽ hạ thủ lưu tình. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần. Tiểu mập mạp thấy tên nữ hài tử này đi vào ký túc xá, đầu tiên là ngẩn người, sau đó phản ứng lại đang muốn mở miệng nói cái gì. Ẩm. Còn chưa chờ hắn thanh âm đàm thoại nói xong, chỉ thấy cửa ra vào nữ hài, trực tiếp một cái cất bước, hai chân như là lò xo, xuất hiện tại tiểu mập mạp trước mặt một chân quét ra, đem tiểu mập mạp đá ra 7 bước xa. Xoát. Đem tiểu mập mạp một chân đá văng ra sau đó, nữ hài lại xuất hiện ở tại sau đó bên cạnh hai người, vung ra một chân, bắt trước làm theo đem ký túc xá còn lại hai người cho đánh bại. Lập tức lại đối diện công kích hướng Đường Tam. Tuy nói Đường Tam năng lực phản ứng so với mới vừa ba người kia muốn càng thêm cường đại, thế nhưng là hiểu võ công kích không ngừng biến hóa, Đường Tam tại ngăn trở 2-3 lần sau đó, đồng dạng cũng bị hiểu võ một chân quét tại trên đất. Liên còn lại ngươi một cái A. Đánh bại tiểu mập mạp mấy người sau đó, nữ hài này khanh khách một tiếng, mặt trước nhào về phía Ngọc Trần. Chương 8, 302 ký túc xá lão đại Ngọc Trần. Không nghĩ tới nữ hài tử này đã vậy còn quá lợi hại. Trong chớp mắt liền đem ta cho tát bay. Xem ra chúng ta 302 ký túc xá lão đại khẳng định là tiểu vũ tỷ. Đúng a? Tiểu tử kia thoạt nhìn gầy như vậy gầy yếu yếu bộ dáng, tuyệt đối không phải là nàng đối thủ. Bị tiểu vũ 2-3 lần quật ngã cái kia tiểu mập mạp, còn có ký túc xá mấy người còn lại, vướt vướt ngực, đem ánh mắt đều nhìn phía Ngọc Trần phương hướng. Đường Tam đồng dạng vỗ vỗ trên áo vải cho bụi, nhìn xem trước mắt Ngọc Trần. Bất luận là Đường Tam vẫn là tiểu mập mạp mấy người, đều không cho là Ngọc Trần có thể vượt qua tiểu vũ. Dù sao, mới vừa tiểu vũ xuất thủ đối phó chính mình, như thế dễ như trở bàn tay. Dưới so sánh, trước mắt Ngọc Trần lại thế nào nhìn, bất quá là cái vô cùng thanh tú, gầy gò yếu ớt tiểu nam hải mà thôi. Đinh. Ba loại hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Phòng thủ mà không chiến, thu được ban thưởng 30 kim tệ. 2. Bại bởi tiểu vũ, thu được ban thưởng 500 ngân tệ. 3. Chiến thắng tiểu vũ, thu được ban thưởng, hồn lực đẳng cấp 1. Mời ký chủ tại 30S bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Tam bọn người ở tại nơi đó nghị luận thời điểm, tại Ngọc Trần trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lựa chọn thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai ban thưởng đều là kim tệ, Ngọc Trần chọn lọc tự nhiên cái thứ 3 tuyển hạng. Lựa chọn thứ 3. Thế nhưng là trực tiếp đem hồn lực đẳng cấp 1. Hồn lực đẳng cấp mỗi lần tăng lên một cấp, đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng là trước mắt Ngọc Trần chỉ cần làm ra lựa chọn, liền có thể trực tiếp tăng lên một cấp hồn lực. Cái này nếu là muốn để người khác biết, chắc chắn sẽ tức hộc máu. Cũng thật là, người so với người làm người ta tức chết. Xoát. Làm ra lựa chọn sau đó, mắt thấy tiểu vũ muốn đá trúng Ngọc Trần nháy mắt. Chỉ thấy Ngọc Trần cái này mới chậm rãi tay giơ lên, tiện tay một trưởng vô ra. Tại Ngọc Trần trong đôi mắt lần lượt hiện lên một đạo long ảnh. Ầm. Ngọc Trần một trưởng cùng tiểu vũ đón lấy, cũng không có như Đường Tam bọn hắn trong tưởng tượng bị đánh lui. Ngược lại tiểu vũ tại Ngọc Trần một trưởng này phía dưới, chung quanh khí lãng đem tiểu vũ cấp hiên phi. Tiểu vũ bị chung quanh khí lãng tung bay, sắc mặt hơi đổi một chút, hai cái bàn tay như ngọc trắng không ngừng huy động, muốn đem thân hình ổn định. Thế nhưng là dù sao cũng là ở giữa không trung, tiểu vũ căn bản là khống chế không nổi bản thân, cho nên nói trùng điệp ngã tại Ngọc Trần trên mình. Ẩm. Cũng may Ngọc Trần đi qua võ hồn thức tỉnh, tố chất thân thể đã có tăng lên cực lớn, nguyên cớ Ngọc Trần đến cũng có thể tùy tiện đem tiểu vũ tiếp được. Tất cả những thứ này bất quá liền phát sinh tại trong chớp mắt,

hôm nay bữa ăn này liền ta mời. Tiểu mập mạp Trần Thụy thấy Tiểu Vũ tìm khắp nơi cà rốt, đứng ra thân đến cùng Tiểu Vũ giải thích. Ai nha, đây không phải cùng đọc sách một nhóm quỷ nghèo a? Còn muốn lấy đi lầu 2 ăn cơm. Nếu không, ta mời các ngươi ăn cơm thế nào? Ta mới vừa cơm thừa còn không ăn xong đây. Thế nhưng là còn không đợi Trần Thụy lời nói xong, một đạo vô cùng âm dương quái khí âm thanh vang lên, lập tức một tên đầu đầy tóc vàng, biểu lộ vô cùng hung hăng ngang ngược thiếu niên. Dương Minh đại ca để cho các ngươi ăn cơm thừa, các ngươi còn không cố gắng cảm tạ Dương Minh đại ca. Tại phía sau hắn, còn theo một đoàn vênh váo tự đắc học viên. Theo bọn hắn dáng dấp là có thể đoán được, bọn hắn đám người này đều là học viện chính thức học viên. Chương 9, hệ thống kích hoạt, làm tiếp lựa chọn. Học viện chính thức học viên, cùng học sinh nghèo khác biệt lớn nhất, chính là những cái này chính thức học viên gia đình điều kiện sẽ tốt hơn không ít. Nhưng thiên phú cũng không có quá lớn khoảng cách. Trước mắt những người này, nói chung bên trên đều chẳng qua là 4, 5 cấp bộ dáng, khoảng cách cấp 10 cảnh giới đều còn có một đoạn đường rất dài yêu cầu đi. Bất quá, đối với sơ cấp học viện tới nói, chỉ cần tại năm lớp 6 tốt nghiệp đạt tới trước cấp 10 hồn sư cảnh giới, là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đinh. 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Bỏ qua những cái này chính thức học viên lời nói, lấy được đến ban thưởng sơ cấp chữ vật hồn đạo khí 1. 2. Xuất thủ giáo huấn, để bọn hắn biết miệng không che lấp hậu quả, lấy được đến ban thưởng, hồn lực đẳng cấp 1. 3. Né tránh ra, trực tiếp quay người rời đi phòng ăn, lấy được đến ban thưởng 100 đồng tệ. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại nơi này chút ít chính thức học viên mở miệng nói xong đồng thời, Ngọc Trần trong đầu tương ứng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chỉ là theo 3 cái tuyển hạng ban thưởng đến nhìn, chính là cái thứ 2 tuyển hạng ban thưởng phong phú nhất. Trừ tuyển chọn ban thưởng, Ngọc Trần đối này một cái nhóm vinh váo tự đắc chính thức học viên cũng cực kỳ bất mãn, nguyên cơ tự nhiên sẽ lựa chọn cái thứ 2 tuyển hạng. Các ngươi, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ, nghe đến mấy cái này chính thức học viên lời nói, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, chuẩn bị xuất thủ đối phó những người này. Quý ma xin lỗi. Tại Tiểu Vũ muốn động thủ thời điểm, Ngọc Trần chậm chậm đứng ra thân đến, đem Tiểu Vũ bảo hộ phía sau, đạm mạc đảo qua trước mắt những cái này chính thức học viên. Tiểu Vũ nhìn trước mắt Ngọc Trần, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt lại nổi lên một tầng đỏ bừng sắc. Ha ha ha. Một cái học sinh nghèo quỷ nghèo, dám can đảm nói như vậy với ta. Ngươi biết ta là ai a? Đám kia chính thức học viên đứng đầu tên là Dương Minh thiếu niên, nghe được Ngọc Trần lời nói, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Tiểu tử, Dương Minh đại ca là học viện chúng ta có tiếng thiên tài. Mới lớp 5 liền đạt tới cấp 11 hồn lực. Ngươi dám như thế cùng Dương Minh đại ca nói chuyện. Muốn chết. Soạn. Tại phía sau hắn một nhóm học viên, nghe xong thì là lập tức hướng về Ngọc Trần đám người vây lại. Theo những học viên này lời nói là có thể đoán được, cái này vô cùng cuồng vọng người, chính là trong học viện thực lực số 1 số 2 ác bá. Tại sơ cấp học viện tới nói, chỉ cần đạt tới cấp 10 hồn lực, coi như bên trên là tuyệt đối thiên tài. Trần ca, cẩn thận một chút. Chúng ta mới vừa nhập học, hồn lực khẳng định không sánh được những cái này lớp lớn chính thức học viên. Đợi lát nữa một khi treo lên đến, ta cho các ngươi làm khiên thịt, các ngươi thừa dịp loạn chạy trốn. Tiểu mập mạp Trần Thụy thấy những cái này chính thức học viên vây quanh, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, lập tức đứng ra cùng Ngọc Trần kề vai. Đường Tam cũng là sắc mặt nghiêm túc, cột dây lụa tay trái không khỏi nắm quyền, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Bọn hắn mặc dù biết Ngọc Trần thực lực cường đại, thế nhưng là cũng không ngờ phải, Ngọc Trần có thể cùng nhiều như vậy chính thức học viên là địch. Dù sao, những cái này chính thức học viên số tuổi cùng thực lực, đều muốn so với bọn hắn tốt hơn không ít. A, để cho ta thật tốt cùng bọn hắn chơi một chút. Những cái này học sinh nghèo vậy mà muốn chết, ta liền hảo hảo theo cùng bọn họ. Cái kia Dương Minh nhìn thấy Trần Thụy đám người ngưng trọng thần sắc, trên mặt nụ cười đắc ý trở nên càng nồng đậm, lập tức chỉ nghe được hắn khẽ quát một tiếng, lòng bàn chân hiện ra một cái màu trắng hồn hoàn. Trên mình cũng bị một tầng bộ lông màu đỏ bao trùm, liền cả tóc cũng chuyển biến làm đỏ như máu, thoạt nhìn vô cùng hung mãnh. Võ hồn Hồng Nguyệt Quỷ Lang. Theo Dương Minh võ hồn gọi ra, chung quanh có mấy tên đệ tử cấp thấp, tại hồn lực gáp chế xuống, lập tức biến sắc. Những học viên này, thực lực 89 phần 10 đều là 4, 5 cấp hồn lực. Tại Dương Minh thực lực uy áp phía dưới, có mấy người thậm chí toàn thân chẳng những run rẩy. Đây không phải mới vừa vào học năm nhất học sinh nghèo a? Dương Minh hắn còn thật không ngại, vậy mà lại bắt nạt học sinh nghèo. Đi. Dương Minh hắn người này luôn luôn hung hăng ngang ngược đã quen, chúng ta vẫn là đi tìm lao sư a, ai biết hắn có thể hay không đem những này học sinh nghèo đánh chết. Dương Minh thức tỉnh võ hồn, rất nhanh gây nên phòng ăn học viên khác chú ý, dồn dập đi tới vây xem. Trong mắt bọn hắn, Dương Minh tuyệt đối sẽ đem Ngọc Trần bọn hắn cho đánh thành đầu heo, thậm chí náo ra tính mạng đến. Nguyên cơ trong đó có tầm 2-3 người, lập tức quay người chuẩn bị đi tìm lao sư đến. Lên! Đem tên tiểu bạch kiểm này mang cho ta tới. Nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Dương Minh trên mặt vẻ đắc ý trở nên càng nồng đậm, hưng phấn liếm môi một cái. A! Tại Dương Minh mệnh lệnh dưới, đám kia chính thức học viên chạy tới Ngọc Trần mấy người trước mặt, dồn dập tế ra võ hồn công kích hướng Ngọc Trần. Ẩm! Có thể liền tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt, Ngọc Trần bước ra một bước, toàn thân hồn lực dũng động, một trường vô ra. Ngang! Dưới một trường này, tại Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong một đầu kim long gào thét mà ra, trực tiếp đem mặt mười mấy người đứng đầu chính thức học viên cấp hiên phi. Phúc! Phúc! Ngọc Trần giờ đây hồn lực đã đạt tới cấp 16, so những cái này chính thức học viên không biết cao hơn bên trên bao nhiêu, lại thêm dáng long thập bát trưởng, trong đó không ít người một trưởng này phía dưới, ho ra máu không ngừng. Nhưng vậy vẫn chưa xong. Chỉ thấy Ngọc Trần tại vung ra một trưởng sau đó, quanh thân mấy cái kim long xoay quanh, bước ra một bước lại lần nữa vung ra ba trưởng. Ngang! Ngang! Ba trưởng vung ra. Ba cái màu vàng thần long tại Ngọc Trần trong tay gào thét mà ra. Trong đó hai cái kim long quét sạch còn thừa hơn 10 tên chính thức học viên, đem bọn hắn đánh bay, trùng điệp ngã xuống đất. Mà còn thừa một đầu kim long, thì là trực tiếp đánh về phía Dương Minh ngực. Phá ra cho ta. Dương Minh nhìn thấy gào thét mà đến kim long, con ngươi mạnh mẽ rụt lại, trong miệng quát to một tiếng, lòng bàn chân mai kia 10 năm hồn hoàn cũng hơi sáng đến. Nương theo hồn hoàn sáng lên, Dương Minh hai tay nháy mắt hiện ra một đôi sắc bén móng vuốt, muốn ngăn Ngọc Trần công kích. Thế nhưng là lấy hắn thực lực, làm sao có thể đủ cùng Ngọc Trần so sánh. Ẩm. Tại Dương Minh hoảng sợ ánh mắt bên trong, Kim Long đánh về phía Dương Minh, Dương Minh hai tay móng vuốt lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, trong tay không ngừng chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, cả người cũng một hơi bị đánh ra xa ba trượng. Không chỉ như thế, Dương Minh tại dáng long thập bát trưởng phía dưới, ngực cũng hơi lom đi vào, khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, nguyên bản trên mình võ hồn cũng tận số tán đi. Cả người trùng điệp ngã xuống đất, như cùng một cái chó chết. Tất cả những thứ này, bất quá liền phát sinh tại trong chớp mắt. Miêu sát. Trần. Trần ca cũng quá mạnh đi. Cấp 11 học trưởng, nháy mắt liền bị hắn cho đánh bại. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Đường Tam cùng Trần Thụy mấy người, nhìn xem nằm trên mặt đất chẳng những rên rỉ chính thức học viên, liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Tại Ngọc Trần phía sau Tiểu Vũ, lúc này trên mặt chấn kinh cũng là thật lâu không tiêu tan. Theo trước mắt một màn là có thể đoán được. Ngọc Trần tại phòng ngủ nhiều nhất liền dùng 2-3 thành lực lượng. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn chấn kinh là, Ngọc Trần mới vừa một trận chiến, thế nhưng là cả võ hồn đều không có phóng ra, liền trực tiếp đem một học viên cấp 11 thiên tài cho miểu sát. Như Ngọc Trần phóng ra võ hồn lời nói, như vậy lại là thực lực gì? Ngọc Dương Minh thua. Hơn nữa liền tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Lần này học sinh nghèo tân sinh là quái vật gì a? Một người đối phó hơn 20 cái lão sinh, trực tiếp miểu sát. Liên cả Dương Minh đều đánh không thắng hắn. Hắn mới vừa cả võ hồn đều không có phong thích. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Trung quanh vây xem những cái kia chính thức học viên, nhìn trước mắt Ngọc Trần, từng cái toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt. Đặc biệt là cái kia lo lắng Ngọc Trần bọn hắn bị đánh chết, muốn đi tìm lao sư học viên, càng bị chấn động đến toàn thân tê liệt trên mặt đất. Hắn vốn là lo lắng Ngọc Trần bọn hắn bị đánh chết, nhưng lại tại cái này mấy hơi thời gian, hắn bây giờ lại tại lo lắng chính thức học viên bọn hắn có không có nguy hiểm tính mạng. Chương 10, lấy được đến ban thưởng trọng đồng. Lúc này trong phòng ăn vô số học viên đều là cực sự khiếp sợ. Mà Ngọc Trần thì là một mặt bình tĩnh, đem hồn lực nội liễm. Tại giáo huấn xong Dương Minh sau đó, Ngọc Trần hồn lực đẳng cấp liền lại tăng lên nữa một cấp, đạt tới 17 cấp hồn lực. Như vậy tu hành tốc độ, nếu là để người ta biết lời nói, chắc chắn sẽ kinh không đóng lại được quay hàm. Là ai dám can đảm ở trong học viện nháo sự? Lúc này, Ngọc Tiểu Cương cùng mấy tên học viện lão sư đi vào phòng ăn. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn là nghe được động tĩnh nghe tiếng mà đến. Lão sư, những cái này chính thức học viên khinh người quá đáng, một mực làm khó dễ chúng ta học sinh nghèo. Thấy mấy vị lão sư tới trước, Trần Thụy cấp bách đi tới mấy vị trước mặt lão sư, đem chuyện đã xảy ra báo cho. Cái gì? Đại sư đệ đệ vậy mà một người đánh thắng nhiều như vậy lão sinh. Liên cả Dương Minh cũng thua. Chẳng lẽ đại sư đệ đệ là tiên thiên mãn hồn lực? Không đúng. Dung dưỡng là tiên thiên mãn hồn lực cũng không thể nào làm được như vậy cường hãn. Những học viện kia lão sư, đã biết được Ngọc Trần làm Ngọc Tiểu Cương đệ đệ. Lúc này nghe nói chuyện đã xảy ra, không ngừng liếc nhìn trước mắt Ngọc Trần cùng nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ lão sinh, biểu hiện trên mặt liền cùng như là thấy quỷ. Ngọc Trần tuổi tác bất quá liền 12 tuổi, cũng chính là mới vừa thức tỉnh võ hồn, bọn hắn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, Ngọc Trần đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái, mới có thể làm đến dạng này tình trạng. Đem những học viên này đều dẫn đi đi.

lập tức lại lần nữa hóa thành một đạo tử mang, trở lại ký túc xá bên trong. Ta nhớ mụ mụ. Trở lại ký túc xá, Ngọc Trần mới vừa nằm xuống, bên cạnh Tiểu Vũ tại trong lúc ngủ mơ phát ra tiếng khóc nức nở, cả người cũng co quắp tại một đoàn. Ngọc Trần thấy thế, chuẩn bị đem trên người Tiểu Vũ đệm chăn một lần nữa đắp kín. Ẩm. Nhưng lại tại Ngọc Trần chuẩn bị đưa tay đắp chăn thời điểm, Tiểu Vũ tựa như nghĩ đến điều gì a sợ hãi sự tình, hai tay ôm chặt lấy Ngọc Trần, thân thể cũng co quắp tại Ngọc Trần trong ngực. Nhà đầu đốc. Ngọc Trần muốn đem Tiểu Vũ để tốt, có thể Tiểu Vũ hai tay thực tế ôm thật chặt, nguyên cơ chỉ có thể như vậy thiếp đi. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. 302 trong túc xá trước hết nhất tỉnh lại, chính là Tiểu Vũ. Cái này. Tiểu Vũ nhìn xem gần trong gang tấc Ngọc Trần, mặt trong nháy mắt hiện ra đỏ bừng sắc. Cả người cũng như chấn kinh con thỏ nhỏ một dạng, chậm rãi theo Ngọc Trần trong ngực tránh ra. Trần ca trong ngực thật là ấm áp. Tiểu Vũ trên mặt đều là đỏ ửng, xoay người thấp giọng tự nói lấy, hai cái tay cũng nắm thật chặt mép váy, trong mắt lộ ra thần sắc, đã thẹn thùng lại có chút tán dương vui sướng, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Tại Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại, Tiểu Mập Mạp Trần Thụy cùng Đường Tam mấy người cũng lần lượt tỉnh lại. Mấy người bọn hắn vừa tỉnh dậy, như cũ đang đàm luận hôn qua Ngọc Trần hành động vĩ đại. Sau đó, cho đến Ngọc Trần tỉnh lại, mấy người cái này mới rời khỏi ký túc xá, tiến về học viện khu dạy học. Học viện chính yếu nhất mục đích, chính là dạy bảo võ hồn hồn sư, mà cái này dạy bảo hồn sư phương thức, trừ bỏ kinh nghiệm thực chiến ở ngoài, còn cần dạy bảo hồn sư lý luận kiến thức. Ngọc Trần bọn hắn thân là tân sinh, hồn sư lý luận kiến thức là môn bắt buộc. Trần ca. Trần ca. Hôm qua Ngọc Trần sự tình, đã tại toàn bộ Nặc Đinh học viện truyền ra, cho nên nói trên đường những cái kia chính thức học viên nhìn thấy Ngọc Trần, cả đám đều vô cùng cung kính kêu Trần ca. Liên cả một chút 5-6 năm cấp đệ tử cấp cao, cũng không ngoại lệ. Ừm. Ngọc Trần nghe được mọi người chung quanh tiếng than thở, khẽ vướt cằm. Nhưng không có làm thêm để ý tới, rất mau dẫn lấy Tiểu Vũ bọn hắn đi tới phòng học. Tới. Tất cả ngồi xuống đi. Tại Ngọc Trần đi tới phòng học thời điểm, Ngọc Tiểu Cương đã ngồi tại trên giảng đài. Lấy Ngọc Tiểu Cương tại hồn sư giới thân phận, tuyệt không có khả năng sẽ cho sơ cấp học viện tân sinh giảng bài. Trước mắt phía trước đến tự nhiên tất cả đều là bởi vì Ngọc Trần duyên cớ. Đại ca. Đại sư. Ngọc Trần bọn hắn mở miệng cùng Ngọc Tiểu Cương đánh xong lưu tâm phía sau, dồn dập ngồi xuống. Hôm qua sự tình ta đã am hiểu, cái kia Dương Hùng tuyệt không dám lại tới tìm ngươi phiền toái. Tiếp xuống ta muốn giảng, là võ hồn kiến thức căn bản, các ngươi đều nghe kỹ. Ngọc Tiểu Cương thấy Ngọc Trần bọn hắn ngồi xuống, đầu tiên là cùng Ngọc Trần nói hai câu, sau đó lấy ra một nhỏ chồng chất tài liệu, cùng Ngọc Trần bọn hắn giảng bài. Không thể không nói, Ngọc Tiểu Cương được khen là đế quốc lý luận thứ nhất, nói am hiểu lý luận kiến thức chú đáo. Có rất nhiều thứ, đều là thư tịch bên trên không có kiến thức. Cho nên nói trọn vẹn giảng giải hai canh giờ, mới đem cơ sở võ hồn lý luận giảng xong. Đại sư quả nhiên là đại sư. Có thể giảng giải như thế cẩn thận, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng chỉ có đại sư một người. Đường Tam mấy người nghe xong Vương Ngày mới giảng giải phía sau, cả đám đều kinh thán không thôi. Ta xem các ngươi lần này học sinh nghèo tài liệu, tư chất đều tính toán không tệ, trong đó có mấy người cơ sở hồn lực đều tính toán không tệ, đạt tới cấp 7 cấp 8. Ngọc Trần cùng Đường Tam, Tiểu Vũ ba người càng là tiên thiên mãn hồn lực. Trong đó Đường Tam còn chưa thu được hồn hoàn, qua nửa tháng, học viện sẽ để cho lão sư dẫn đội, tiến về Nặc Đinh phụ thuộc hồn thú rừng rậm, trợ giúp một chút đạt tới cấp 10 học viên săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàn. Tiểu Trần, đến lúc đó các ngươi cũng một khối qua xem một chút đi, cũng coi là được thêm kiến thức. Ngọc Tiểu Cương đem lý luận giảng giải hoàn tất phía sau, lại lần nữa lấy ra một nhỏ chồng chất tài liệu, mở miệng cùng Ngọc Trần mấy người nói xong. Ngọc Tiểu Cương chỗ lấy để Ngọc Trần tiến đến được thêm kiến thức, hoàn toàn là bởi vì hắn biết rõ chính mình quái vật đệ đệ, thứ nhất hồn hoàn chính là thiên tứ vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần hơn phân nửa cả hồn thú đều chưa thấy qua, nguyên cớ Ngọc Tiểu Cương mới có thể để Ngọc Trần cùng nhau đi tới, cũng coi là đi được thêm kiến thức. Tốt. Ngọc Trần nghe xong nhẹ gật đầu. Vâng. Đại sư. Đường Tam thấy Vương Trần gật đầu, cũng là vô cùng cung kính nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới chúng ta phòng ngủ, loại trừ Trần ca ở ngoài còn có mấy một thiên tài a. Vậy đến lúc đó chúng ta cũng phải cùng Trần ca một khối tiến về. Cho Trần ca làm bảo tiêu. Bất quá, lời nói đến, Trần ca đến tột cùng là thực lực gì, chúng ta đến bây giờ đều còn không biết rõ. Ta cảm giác khẳng định so cái kia cấp 11 hồn lực lao sinh còn cường đại hơn. Người cái này không nói nhảm a, quên hôm qua Trần ca mấy bàn tay vung ra đến. Đem những học sinh cũ kia đánh té tức té đái bộ dáng à nha. Tiểu Mập Mạp Trần Thụy cùng mấy người còn lại, từng cái tại cái kia không tách ra miệng nói lấy, trong lời nói dung 89 phần 10 đều tại tán thưởng Ngọc Trần. Dù sao, Ngọc Trần quang mang thật sự là quá chói mắt. Cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, buổi chiều học viện muốn tổ chức học kỳ mới vận động hội, mỗi cái niên cấp người đều sẽ tham gia, các ngươi tham gia à? Muốn đi lời nói ta giúp các ngươi đi đăng ký một thoáng. Ngọc Tiểu Cương thấy Ngọc Trần đáp ứng, động thủ tài liệu thu dọn, sau đó tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Ngọc Trần. Chương 13, thân như lôi điện, chấn động mọi người. Vận động hội. Chơi vui như vậy sự tình, ta muốn đi ta muốn đi. Trần ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, vẫn đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tiểu Vũ, lập tức hấp tấp đứng ra thân đến, một mặt chờ mong nhìn xem Ngọc Trần. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Cự tuyệt tham gia vận động hội, lấy được đến ban thưởng hồn sư cơ sở sổ tay 1. 2. Đáp ứng tham gia vận động hội, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. 3. Đáp ứng, nhưng chính mình không tham gia, lấy được đến ban thưởng 30 mai đồng tệ. Mời ký chủ tại 30 giây làm ra lựa chọn. Tiểu Vũ nói xong đồng thời, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần đảo qua một chút ba loại lựa chọn ban thưởng, rất nhanh liền lựa chọn cái thứ 2 tuyển hạng. Cái thứ 3 tuyển hạng ban thưởng đồng tệ, Ngọc Trần tự nhiên trứng mắt. Đến mức thứ nhất tuyển hạng ban thưởng hồn sư cơ sở sổ tay, loại vật này, chỉ muốn gia nhập hồn sư học viện liền sẽ nhân thủ một bản. Dưới so sánh, tự nhiên là cái thứ 2 tuyển hạng ban thưởng phong phú nhất. Vậy liên phiền toái đại ca. Làm ra lựa chọn phía sau, Ngọc Trần ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Không có việc gì, vậy ta hiện tại liền đi giúp các ngươi báo danh. Ngọc Tiểu Cương nghe được Ngọc Trần lời nói, bước chập chững đi ra phòng học. Ngọc Trần bọn hắn cũng là lần lượt rời đi phòng học, tại Ngọc Tiểu Cương dạy bảo hồn sư lý luận kiến thức cái này trong vài canh giờ, học viện vận động hội đã trải qua bắt đầu tại thu xếp. Cái này vận động hội, nói chung bên trên là một chút sơ cấp học viện, để dùng cho học viên tăng tiến tình cảm cùng lẫn nhau am hiểu võ hồn thực lực một loại biện pháp. Hạng mục thực ra cũng là lác đác mấy cái, chỉ có chạy cự ly ngắn, xạ kích các loại 4-5 cái hạng mục. Tranh tài quá trình bên trong, không hạn chế sử dụng võ hồn, học viên có thể tất cả khiến cho phương thức. Tất cả niên cấp đều đặt chung một chỗ, khẳng định là những cái kia lớp lớn người chiếm ưu thế, chỉ chúng ta những cái này năm nhất nhất thua thiệt. Tiểu mập mạp Trần Thụy khắp nơi nhìn quanh, trong miệng chẳng những phát ra phản nàn âm thanh. Sơ cấp học viện học viên đẳng cấp cao thấp không đều, cho nên nói 6 cái niên kỷ người đều đặt ở một khối. Cái kia 5-6 năm cấp người, đều là chút ít vớ va vớ vẩn, không cần lo lắng. Dù sao, chúng ta nhưng còn có Trần ca đây. Tiểu Vũ ngược lại là không có quá để ý, mỹ mâu chăm chú nhìn trước mắt Ngọc Trần. Soạn. Ngay tại từng đợt ồn ào âm thanh bên trong, vận động hội hạng mục công việc đều đã bố trí xong. Các vị học viên. Học viện mỗi năm một lần vận động hội, hiện tại bắt đầu. Theo Nặc Đinh hiệu trưởng ra lệnh một tiếng, vận động hội chính thức bày ra. Trần ca. Đại sư cho chúng ta báo chạy cự ly ngắn. Hạng mục khác đều đã đầy. Tiểu mập mạp Trần Thụy cầm một chương danh sách, đi tới Ngọc Trần trước mặt. Đi thôi. Ngọc Trần đảo qua một chút danh sách, bước chập chững hướng về ngắn chạy việc mà đi. Tiểu Vũ đám người thấy thế, theo thật sát Ngọc Trần phía sau. Tốt. Dĩ nhiên là có thể tăng phúc tốc độ võ hồn, lưu học trưởng lần này khẳng định thắng chắc. Cái này có thể không nhất định. Học đệ kia võ hồn là sư tử loại võ hồn, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Ngọc Trần bọn hắn mới vừa đến gần, liền nghe đến không ít tiếng nghị luận. Theo âm thanh nhìn tới, có thể nhìn thấy trên đường chạy 7-8 cái học viên, mỗi người đều triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn. Trong đó khiến người chú mục nhất, là đường băng trung tâm đệ tử cấp cao. Một người cả người đều trở nên cùng sư tử, toàn thân mọc đầy màu vàng ngọc lông, mà một người khác thì là lòng bàn chân sinh phong, xác nhận võ hồn tăng phúc tốc độ năng lực. Theo dáng dấp đến nhìn, tự nhiên là tên kia võ hồn có thể nhập vào thân học viên khí thế càng đầy. Thế nhưng, những người này hồn lực đều là tại ba chừng cấp 5, lại thêm đường băng chiều dài bất quá liền vài trăm mét. Cho nên nói ai mạnh ai yếu, một chút vẫn đúng là nhìn không ra. Xoát. Nương theo lão sư huy động tay phải, những học viên này dồn dập thi triển ra riêng phần mình bản lĩnh, hướng về điểm cuối cùng chạy tới. Chính như phía trước nói tới, ai mạnh ai yếu vẫn đúng là không phải mắt thường có thể nhìn ra. Thắng lợi sau cùng người căn bản cũng không phải là cái kia hai cái học viên, ngược lại thì một tên đệ tử cấp thấp đạt được thắng lợi. Tổ kế tiếp, Ngọc Trần, Đường Tam, Đào Bạch. Báo danh chạy cự ly ngắn người vốn là không nhiều, lại thêm một cái buổi diễn tốc độ rất nhanh, cho nên nói cũng không lâu lắm, liền đến phiên Ngọc Trần mấy người bọn họ. Là Trần ca. Trần ca. Trần ca. Trung quanh vây xem học viên, thấy Ngọc Trần lộ ra xuất thân đến, từng cái tại cái kia cao giọng la lên. Đặc biệt là một chút nữ hài tử, càng là không ngừng rít gào lên âm thanh. Ngọc Trần nghe lấy mọi người tiếng kinh hô, cũng là một mặt thản nhiên. Thân thể thẳng thớm liếc nhìn chung quanh. Toàn bộ trên đường chạy, trừ bỏ Ngọc Trần một cái phòng ngủ người, còn có 3 cái 5 lớp 6 học sinh cùng một cái lớp 5 học sinh. Cái kia lớp 5 học viên, khoác trên người lấy một bộ trường bào, trên mặt có một tia kiệt ngạo sắc. Là Đao Bạch. Ta nhớ không lầm lời nói, hắn dường như đã đạt tới cấp 12 hồn sư cảnh giới. So trước đó Dương Minh đều còn muốn lợi hại hơn. Đúng a? Là học viện chúng ta có tiếng tuyệt đối thiên tài, Dương Minh cũng thua xa hắn. Hơn nữa hắn võ hồn là Tam Vĩ Yến. Tốc độ rất nhanh, phía trước mấy lần chạy cự ly ngắn quán quân đều là hắn. Cái kia Trần Ca chạy cự ly ngắn khẳng định là không sánh bằng hắn a. Tên là Đào Bạch lớp 4 học viên đi đến đường băng, chung quanh vây xem học viên nghị luận ầm ĩ theo bọn hắn trong lời nói có thể nghe được, cứ việc Ngọc Trần rất cường đại, thế nhưng là tại tốc độ phương diện này, bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần có thể so ra mà vượt cái này lớp 4 học viên. Ngươi chính là Ngọc Trần. Ta tuy là không biết rõ ngươi là thế nào đánh bại Dương Minh, thế nhưng là cái học viện này, tốc độ phương diện này từ ta Đào Bạch định đoạt. Thức thời một chút cũng nhanh chút rút khỏi, tiết kiệm thua quá khó nhìn. Đào Bạch nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận, trên mặt cao ngạo thần sắc càng nồng đậm. Tam Vĩ Yến. Đối mặt Đào Bạch lời nói, Ngọc Trần một mặt đạm mạc thấp giọng lẩm bẩm, căn bản đều không có nhìn tới Đào Bạch một chút. Ngươi, chờ lấy. Đào Bạch chú ý tới Ngọc Trần biểu lộ, nguyên bản cao ngạo sắc mặt hiện ra một vẻ tức giận. Chuẩn bị, bắt đầu. Tại lúc sau, theo bên cạnh phụ trách lao sư huy động cánh tay, trên đường chạy Trần Thụy, Đường Tam, Đào Bạch bọn người cùng nhau triệu hồi ra võ hồn, hướng về điểm cuối cùng chạy tới. Không thể không nói, Đào Bạch có thể tại Nặc Đinh học viện như vậy hung hăng ngang ngược, bản thân vẫn là có nhất định vô liếng. Chỉ thấy Đào Bạch triệu hồi ra Tam Vĩ Yến võ hồn, phía sau nháy mắt hiện ra một đôi trong suốt cánh, lại thêm cấp 12 hồn lực, xa xa chạy trước tiên. Dù cho là tiểu vũ các nàng, cũng không Đào Bạch nhanh chóng như vậy độ. Trái lại Ngọc Trần, thẳng thớm dáng người đứng tại chỗ, liền cả nửa bước đều không có bước ra. Cái này, Trần Ca là bỏ qua a? Cũng khó trách, làm không tốt Trần Ca võ hồn bản thân tốc độ liền không vui, tất cả dứt khoát liền không thể so sánh. Vây xem học viên nhìn xem tại chỗ không động Ngọc Trần, nghị luận ầm ĩ trong học viên khác cùng lao sư, lúc này cũng đều nghe tiếng mà đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trước mắt Ngọc Trần. Ngọc Tiểu Cương cũng thân ở trong đó. Song song, Trần Ca đều không có cách, chúng ta khẳng định chạy bất quá hắn. Trần Thụy nhìn Đào Bạch khoảng cách điểm cuối cùng càng ngày càng gần, một mặt lo lắng tại cái kia nói xong. Ha ha, Ngọc Trần, ta nói cho ngươi, tại Nặc Đinh học viện, tốc độ phương diện này là ta quyết định. Đến mức Đào Bạch, nhìn gần trong gang tấc điểm cuối cùng tiến, trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Không, thế nhưng là không đợi hắn lời nói xong, chỉ thấy Ngọc Trần cả người giống như một đạo tử sắc lưu quang. Một giây sau liền xuất hiện tại Đào Bạch trước mặt cuối cùng điểm đường bên trên. Chương 14, chuẩn bị xuất phát, Liệp Hồn Xâm Lâm. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Ngọc Trần đứng tại điểm cuối cùng, toàn thân tử sắc điện mang toàn bộ tán đi, nhìn trước mắt Đào Bạch chậm chậm nói ra. Ngươi là làm sao làm được? Không thể. Tuyệt đối không thể. Nghe được Ngọc Trần thanh âm đàm thoại, Đào Bạch cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lộ ra một bộ gặp quỷ răng rấp, con mắt chừng như là như chuông đồng kích thước. Trong miệng không ngừng rít gào lên âm thanh. Hắn ban đầu coi là, Ngọc Trần là không muốn thua quá khó nhìn, cho nên nói mới đứng tại chỗ không động. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Trần vậy mà một cái nháy mắt thời gian, liền theo điểm xuất phát đi tới điểm cuối cùng. Cái này mẹ nó còn chạy cái gì? Các vị lão sư, các ngươi có nhìn rõ ràng Ngọc Trần đồng học động tác a? Cái này quá nhanh, coi như là chúng ta cũng làm không được a. Hơn nữa Ngọc Trần đồng học cả võ hồn đều không có phóng ra. Đại sư, đệ ngươi vẫn luôn biến thái như vậy a. Trên sân các vị lão sư cùng hiệu trưởng, nhìn thấy một màn này càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, quay đầu ngốc trệ hỏi thăm Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương hai con ngươi chăm chú nhìn Ngọc Trần, cũng không có đáp lại mấy người, bởi vì chính mình cũng không biết a. Đầu tiên là biến dị võ hồn, lại là vạn năm hồn hoàn, giờ đây lại thể hiện ra kinh khủng như vậy tốc độ. Ngọc Tiểu Cương trong nội tâm đã bay lên nghi vấn, đệ mình đến cùng có bao nhiêu yêu người ta. Những cái kia cho rằng Ngọc Trần sẽ thua không nghi ngờ học viên, lúc này cũng là từng cái mắt trợn tròn, trên mặt tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngọc Trần chẳng những có thể thắng, còn thắng như vậy dễ như trở bàn tay. Bọn hắn thế nhưng là nhìn cũng không nhìn rõ ràng, Ngọc Trần liền đến điểm cuối. Ta liền biết, Trần Ca khẳng định có biện pháp. Thế nhưng, Trần Ca đây là làm sao làm được? Đường Tam cùng Trần Thụy mấy người, nhìn trước mắt Ngọc Trần, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh là... Vội vã đi tới Ngọc Trần trước mặt, trong miệng khoe khoang âm thanh không ngừng. Tiểu Vũ cũng là đi tới Ngọc Trần bên cạnh, hai cái con mắt to chăm chú nhìn Ngọc Trần. Bọn hắn mặc dù biết Ngọc Trần thực lực cường đại, thế nhưng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới Ngọc Trần tốc độ lại có thể có nhanh như vậy. Đây chính là trong nháy mắt ta.

lấy được đến ban thưởng 500 kim tệ. 3. Đáp ứng Ngọc Tiểu Cương, đồng thời tiến về Sử Lai Khắc Học Viện, lấy được đến ban thưởng, thứ 2 võ hồn, tứ thần thú Chu Tước. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương vừa mới nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ngọc Trần đã đạt tới cấp 20, cái thứ nhất tuyển hạng ban thưởng chính là hồn hoàn ban thưởng, thế nhưng là tùy ý có thể thấy được 10 năm hồn thú, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lựa chọn. Về phần cái thứ hai tuyển hạng ban thưởng kim tệ, Ngọc Trần liền cả phía trước Dương Hùng đưa tới 10 vạn kim tệ đều không dùng xong, chính mình kim hồn tạp càng là động cũng không có nhúc nhích qua. So sánh với nhau, chọn lọc tự nhiên cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng thứ hai võ hồn Chu Tước. Chu Tước hai chữ, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lạ lắm. Đại ca dự định liền tốt. Làm ra lựa chọn phía sau, Ngọc Trần mở miệng đáp lại Ngọc Tiểu Cương. Trần ca là muốn đi rồi hả? Trần ca vậy mới tới bao lâu nha, nhanh như vậy muốn đi a? Ngọc Trần sau khi nói xong, bên cạnh Tiểu Vũ cùng Trần Thụy đám người, lập tức đem ánh mắt đưa tới, trên mặt đều là nồng đậm thần sắc không muốn. Đặc biệt là Tiểu Vũ, nghe được Ngọc Trần muốn đi trước Sử Lai Khắc Học Viện tin tức, hai cái tay nhỏ càng là không khỏi nắm chắc Ngọc Trần góc áo. Chương 16, trăm năm hồn thú, Mạn Đà La Xà. Đại sư, ta hồn lực đạt tới cấp 12, có thể cùng Trần ca một khối đi qua a? Tiểu Vũ đứng tại Ngọc Trần phía sau, cắn răng, lập tức chậm chậm đứng ra thân đến, lòng bàn chân hiện ra một cái hồn hoàn. Tại Tiểu Vũ phía sau hiện ra một đầu màu hồng thỏ, Tiểu Vũ trên đầu cũng tương ứng sinh ra một đôi phấn nộn lỗ thai. Võ hồn nhu có thỏ. Ồ, hồn lực đã đạt tới cấp 12. Người có thiên phú như vậy, đến lúc đó cũng có thể theo Tiểu Trần cùng nhau đi tới. Ngọc Tiểu Cương nhìn xem Tiểu Vũ phía sau võ hồn, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh, lập tức nhẹ gật đầu. Đại sư, ta cũng muốn theo Trần ca cùng nhau đi tới Sử Lai Khắc. Bên cạnh Đường Tam nhìn trước mắt Ngọc Trần, cũng là phóng xuất ra toàn thân hồn lực. Thiên thiên mãn hồn lực. Thiên thiên mãn hồn lực, ngươi cũng tán thành yêu cầu. Ngọc Tiểu Cương nghe được Đường Tam lời nói, khẽ vướt cằm. Tại chỗ còn lại hai vị học viện lão sư, nhìn thấy trên người Tiểu Vũ hồn hoàn, còn có Đường Tam phóng xuất ra hồn lực, đều là một mặt chấn kinh. Những cái kia đệ tử cấp cao, thì là xấu hổ hò khan hai tiếng. Cái này mẹ nó, toàn bộ 302 ký túc xá vậy cũng là chút ít yêu người ta. Chỉ là Ngọc Trần một người liền đủ biến thái, ai có thể nghĩ tới, liền cả Ngọc Trần tiểu đệ đều có viễn siêu người thường thiên phú. Dưới so sánh, bọn hắn đều đã 5-6 năm cấp, cái này mới miễn cưỡng đạt tới cấp 10. Hơn nữa cái này ở trong học viện, đã có thể được xưng tụng là thiên tài. Muốn nói như vậy, cái kia Ngọc Trần bọn hắn lại nên xưng vì sao? Tiểu Vũ tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng lợi hại như vậy a. Bên cạnh Trần Thụy đám người, nhìn xem Tiểu Vũ phía sau võ hồn, đồng dạng là sắc mặt hưng phấn nói xong. Thế nhưng trên mặt bọn họ đồng thời không quá chấn động mạnh kinh, dù sao có Ngọc Trần kinh khủng như vậy tiền lệ. Cảm ơn đại sư. Tiểu Vũ thì là đem lực chú ý đều đặt ở có thể Ngọc Trần trên mình, nghe được Ngọc Tiểu Cương đáp ứng, cười như là ngượt nha. Tại Tiểu Vũ trong mắt, không cùng Ngọc Trần tách rời mới là đại sự. Nha đầu đốc. Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ lòng tràn đầy vui vẻ dáng dấp, cười vớt vớt Tiểu Vũ đầu. Phát sinh một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn phía sau, đội ngũ tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Rất nhanh liền đi vào hơn 100 mét. Tại nơi này hơn 100 mét bên trong, trừ bỏ Đường Tam ở ngoài hai học viên, đã chọn chúng hai cái 40 năm hồn thú xem như chính mình thứ nhất hấp thu hồn hoàn. Đối với hồn sư mà nói, cái thứ nhất hồn hoàn trăm năm phía dưới là không thể bình thường hơn được sự tình. Dù sao đẳng cấp càng cao hồn hoàn, liền càng khó lấy hấp thu. Nguyên cơ dưới tình huống bình thường, hồn sư cái thứ nhất hồn hoàn bình thường đều là mấy chục năm, nếu là cứ thế mà lựa chọn trăm năm hồn hoàn lời nói, rất có thể sẽ tạo thành vòng diệt người vong kết quả. Về phần Đường Tam, bởi vì võ hồn là Lam Ngân Thảo duyên cớ, một mực không có tìm được thích hợp. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền xâm nhập đến chừng 300 thước. Xâm nhập rừng rậm 300 mét, cùng mới vừa tiến vào rừng rậm cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, trong rừng rậm du đãng hồn thú cũng đã gần tiếp gần trăm năm. Hơn nữa trong không khí cũng tràn ngập một cỗ vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Đều cẩn thận một chút, nồng đậm như vậy mùi máu tươi, chỉ sợ vừa mới có hồn thú ở đây chiến đấu qua. Ngọc Tiểu Cương đem Ngọc Trần bảo hộ phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở mọi người. Đại sư, đó là... Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, Đường Tam đưa tay chỉ hướng phía đông phương hướng. Theo Đường Tam phương hướng nhìn tới, có thể nhìn thấy trên một cây đại thụ có hai cái bóng rắn giao thoa. Cái này... sợ bóng sợ gió một tràng. Ta còn tưởng rằng cái này xà đằng hoa là thật Mạn Đà La Xà. Xà đằng hoa là loại vô cùng yếu ớt thực vật loại hồn thú. Nguyên cớ nói nó mới ngụy trang thành độc tiễn ác ma Mạn Đà La Xà bộ dáng. Có một ít xà đằng hoa, ngụy trang thành Mạn Đà La Xà răng dấp, coi như là đến gần cũng rất khó phân biệt, bất quá cái này hai gốc xà đằng hoa cân nhắc không chu toàn, theo bọn chúng chiều dài, ngăn cái kia đều là tại bắt trước 400 năm tả hữu mạn đà la xà, lớn lên đầu càng là 700 năm tả hữu, rừng rậm này bên ngoài không thể có như thế cao năm mạn đà la xà. Cái kia hai tên thầy dẫn đội, nhìn về phía đông phương hướng, đầu tiên là sức sở, lập tức trong miệng thở dài ra một ngụm chọc khí. Không đúng. Nồng đậm như vậy rắn mùi tanh, căn bản cũng không phải là xà đằng hoa có thể mô phỏng đi ra. Toàn thể đề phòng. Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía cái kia hai cái bóng rắn, thì là chân mày hơi nhíu lại, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc, ngăn tại Ngọc Trần trước người. Xoát. Ngay tại Ngọc Tiểu Cương nói xong nháy mắt, cái kia hai cái bóng rắn hai con ngươi chậm chậm mở ra, cực kỳ băng lãnh nhìn về phía Ngọc Trần một đoàn người. Đây thật xác thực, là hai cái chân chính mạn đà la xà. Không tốt. Nguyên lai vừa mới mùi máu tươi, liền là cái này hai đầu mạn đà la xà ăn gây nên. Còn cố ý ngụy trang thành xà đằng hoa để tiêu hóa đồ ăn. Quả nhiên cùng đại sư phán đoán. Thấy hai cái bóng rắn mở ra hai con ngươi, cái kia hai tên thầy dẫn đội lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiểu Trần. Đi mau. Xác định trước mắt hai cái là thật mạn đà la xà, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt mạnh mẽ biến, lập tức che chở Ngọc Trần. Mạn đà la xà, chỗ lấy được xưng là độc tiễn ác ma, liền là bởi vì cái khắc năng lực tiến công cực mạnh, còn toàn thân là độc. Năng lực so với phổ thông hồn thú muốn càng thêm cường đại. Trước mắt hai cái mạn đà la xà, một đầu 400 năm, một đầu 700 năm, bọn hắn bất quá ba tên cấp 20, làm sao lại là cái này hai cái mạn đà la xà đối thủ. Đinh. Ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Một, quay người một người thoát đi nơi đây, lấy được đến ban thưởng 20 mai bạc hồn tệ. 2. Mang theo tiểu vũ đám người một khối thoát đi nơi đây, lấy được đến ban thưởng 100 năm hồn hoàn một cái. 3. Nên chiến, giải quyết trước mắt hai đầu mạn đà la xà, lấy được đến ban thưởng 3 vạn năm long hệ hồn hoàn một cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Cùng lúc đó, Ngọc Trần ngay trong thức hải vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ba cái lựa chọn ban thưởng, một chút liền có thể nhìn ra cái nào càng chân quý. Đi mau. Ngay tại Ngọc Trần làm ra lựa chọn thứ 3 thời điểm, trừ bỏ Ngọc Tiểu Cương còn lại hai tên học viện lao sư, trực tiếp bị cấp tốc mà đến mạn đà la xả một cái đuôi quất bay. Cái kia hai tên lão sư hồn lực đều là cấp 25 tả hữu, căn bản là ngăn không được hai cái mạn đà la xả cùng nhau công kích. TT. Tại đem cái kia hai tên lão sư quất bay sau đó, hai cái mạn đà la xả phun tinh lưỡi, vừa vội nhanh hướng về Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần Phương hướng cấp tốc mà đến. Đáng chết. Vì sao bên ngoài đều sẽ xuất hiện thời hạn như thế cao mạn đà la xả? Đánh giẫm như lôi chấn, oanh thiên liệt địa la tam pháo. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt vô cùng xấu xí, cấp bách thôi động trên mình thứ nhất hồn hoàn, muốn kiểm chế lại mạn đà la xả. Xoát. Thế nhưng là tại la tam pháo công kích phía dưới, hai cái mạn đà la xả chỉ là có chút dừng lại, liền rất nhanh phản ứng lại, lại lần nữa hướng về Ngọc Trần mấy người phương hướng, cấp tốc trùng sát mà đến. Lấy cái này hai cái mạn đà la xả thực lực cùng tốc độ đến nhìn, mang ý nghĩa tại chỗ tất cả mọi người phải chết. Tiểu Trần. Đi. Nếu là có cơ hội, thay ta hướng phụ thân nói một tiếng xin lỗi. Ta chỉ có thể tới thế lại tận hiếu. Thấy mạn đà la xà trùng sát mà đến động tác, Ngọc Tiểu Cương cả người đều toàn bộ ngăn tại Ngọc Trần trước người. Lời này, đại ca vẫn là chính miệng cùng phụ thân nói đi. Ngang. Mắt thấy hai cái mạn đà la xà muốn công kích hướng Ngọc Tiểu Cương thời điểm, nương theo Ngọc Trần thanh âm đàm thoại, một tiếng long ngâm âm thanh từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Tại Ngọc Trần phía sau, một đầu cao trăm trượng thương long chậm rãi nổi lên. Lòng bàn chân một cái màu đen hồn hoàn tản mát ra vô tận uy năng. Trăm trượng thương long ra, tất cả thiên địa vì đó biến sắc. Bầu trời hạ xuống thấu trời mây đen, như là to bằng cánh tay lôi điện tựa như du long, bạn tại trăm trượng thương long bên cạnh. Ngọc Trần đôi mắt, lúc này cũng huyên hóa thành trọng đồng, toàn thân tràn ngập nồng đậm thái sơ khí tức, tựa như một tôn thiếu niên thần vương. Chương 17, hồn hoàn tái hiện, kinh thiên động địa. Không. Thanh long võ hồn phía dưới. Toàn bộ liệp hồn xâm lâm bên trong hồn thú đều là nằm dạp trên mặt đất, làm ra triều bái xu thế. Trước mắt ban đầu sát ý vô cùng nồng đậm hai cái mạn đà la xà, tại thanh long võ hồn xuống thân rắn run không ngừng, toàn bộ thân hình đều nằm trên mặt đất. Long uy phía dưới, tại hình rắn hồn thú tới nói, càng là có lớn lao uy áp. Trừ bỏ cái này hai đầu mạn đà la xà ở ngoài, tại chỗ Ngọc Tiểu Cương cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người bị thanh long võ hồn uy năng chấn nhiếp. Cái này, đây là cái gì võ hồn? Đến học viện lâu như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua Trần Ca phóng ra võ hồn, nguyên lai Trần Ca võ hồn lại có biến thái như vậy. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao Trần Ca không phóng ra võ hồn? Trần Ca cái này nếu là phóng ra võ hồn lời nói, chỉ là võ hồn này uy áp không phải là chúng ta có thể ngăn cản được. Không chỉ như thế,